vẫn quản cơ thể mẹ trong người làm gì? Hiện tại Siôn là nhân loại văn minh hải đăng, cho nên cứu vớt Siôn sẽ cùng tại cứu vớt toàn bộ nhân loại. 10 phần đơn giản dễ hiểu logic, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN